gần như hoang đảo. Ngang qua đèo Phượng Hoàng, tôi bắt đầu ngồi kể chuyện bốc quơ cho sói nghe. Hồi nhỏ, mỗi mùa hè tôi được ba mẹ cho xuống Nha Trang tắm biển một ngày, sáng đi, chiều về. Lúc nào xe đò đi ngang qua đèo Phượng Hoàng, tôi cũng được mẹ chỉ cho coi những đồi cỏ tranh, cỏ ba cạnh xanh nhiều sắc độ dập dờn trong gió như sóng lượn. Mẹ tôi gọi đó là sóng cỏ, cách dùng từ còn mang vết dấu những tiểu thuyết hoa niên mẹ đọc thời con gái. Mẹ tôi còn kể chuyện những con chim dệt áo cỏ cho nàng tiên út gì đó, nhưng tôi quên mất rồi. Chỉ nhớ mỗi cảnh sóng cỏ ở đó bao giờ cũng đẹp nguyên như thế. Sói nói khi về già, có thể lão sẽ tậu một cái nông trại ở trên này, làm câu bồi thôn chính hiệu. Mô hình làm kinh tế kết hợp với việc tận hưởng thú điền viên như vậy đang là xu hướng của nhiều đại gia. Tôi hình dung cảnh chiều chiều lão cưỡi một con ngựa lùn đi lùa đàn bò, mồm ngậm điếu thuốc, hát ư ử bài ca cố hữu của Lucky Luck, thấy mắc cười vô cùng. Tướng tá bèo nhiều như lão chẳng thể nào cưỡi một con đẹp mã cỡ Jolly Jumper được, như thế là xúc phạm người nhìn. Đến ngã ba Ninh Hòa, tôi ngỡ sói sẽ bẻ lái về hướng Nha Trang, nhưng ai ngờ lão lại rẽ về Phú Yên. Hai thằng quyết định sẽ ghé vào Vũng Rô. Tôi muốn ghé thăm một thằng bạn cũ, sói cũng chưa xuống Vũng Rô bao giờ. Đường từ trên đèo cả xuống bãi ngà đẹp như đồ họa trong game đua xe tôi hay chơi. Một bên là vách núi, một bên là vực biển sóng vỗ ầm ầm. Vì đường nở đầy hoa dại màu tím tím. Tụi tôi gửi xe lại bãi ngà rồi đi kiếm đồ ăn. Sau khi ăn hai tô mì gói hải sản ngọt lự, sói ngồi nhàn nhã hút thuốc, uống cà phê, còn tôi đi ra cầu cảng tìm thằng bạn cũ. Thằng Phú chơi với tôi từ hồi tôi học lớp 8, nó hơn tôi 2 tuổi. Kể về mối dây mơ rễ má này cũng khá kỳ công. Ông nội tôi lượm được ba nó ở chợ Nam Định trong nạn đói năm 45, đem về nhà nuôi giúp việc. Sau này, nhà ông nội tôi di cư vào Nam, ba nó xin đi làm ăn, lưu lạc đến Vũng Rô, rồi ở lại cắm dùi, lấy một cô người xứ Nõng. Nó là con út trong cái gia đình 14 anh chị em đó. Một mùa hè, ba tôi dẫn cả nhà xuống Vũng Rô thăm gia đình nó, cũng là đưa tụi tôi đi nghỉ hè không tốn tiền. Hai thằng sát vô nhau thầm cặp bài trùng suốt thời gian tôi ở đó. Tôi rất thích chơi với nó, một thằng khá sốc vác, hay bày trò và nói được cả giọng Bắc lẫn giọng xứ Nõng. Sau này, tôi có xuống thăm nó thêm 2 lần nữa, nhưng tôi bạc tin nó kể từ khi vào đại học. Thằng Phú đang mua thức ăn cho tôm ở bãi. Tôi đứng nhìn nó hồi lâu, rồi mới gọi. Nó đen nhẽm, người gầy gò nhưng cứng cáp như mọi thằng dân biển. Mới mấy năm mà mặt nó già chát như đã ba mấy 40 tuổi. Nó trao đổi, mua bán bằng tiếng nậu cục cằn, khệ nệ ôm thúng cá quăng xuống lòng ghe. Nó nghe tôi gọi, đứng sững lại nhìn lâu mới nhận ra, mặt nó toét nụ cười khắc khổ. Thằng kia, đi đâu ra đây? Thăm mày. Láo. Tôi dắt nó lên uống cà phê, giới thiệu với lão sói. Nó học xong lớp 9 thì nghỉ học đi biển ít lâu, giờ đang nuôi tôm phụ ông anh vợ ở ngoài bãi. Bà đằng đi mua thêm ít đồ ăn, rồi xuống ghe ra bãi. Chiếc ghe rẽ nước lạch sạch tiếng ngai dãy cát dài trước mặt. Tôi nhận ra nước biển trong vịnh xanh màu lá cây. Nếp nhà tranh của thằng Phú nhỏ xinh nằm nép trên bãi, xung quanh là vườn đu đủ và chuối xanh rười rượi. Trước nhà, cạnh mấy cái lồng tôm bệnh bằng dây nhựa, có một đứa nhỏ khoảng 2 tuổi đang bốc đất cát cho vào miệng. Thằng Phú chạy lại xốc đứa nhỏ lên phủi túi bụi, miệng chửi thề liên tục. Hồng nhà, một phụ nữ trẻ đang gửi chén cạnh cái lu sành, lưng đèo một đứa nhỏ chừng vài tháng khóc ngoặt ngoẹo. Vợ con tao đó, thằng Phú giới thiệu rộng rãi. Chiều hôm đó, chúng tôi kéo một mẻ lưới sát bờ, cũng được vài con ghẻ nhi đồng cho bữa nhậu, và ít cá con để băm cho tôm ăn. Thằng Phú giải thích, biển ở đó không rào như ngày xưa, bây giờ tụi nó, tức là một tụi nào đó, dùng ghe cào, cá lớn, cá bé gì cào lên tút lút, lấy gì mà còn. Nồi bơi thúng ra chiếc ghe neo xa, mua về một con mực đại tướng, kêu vợ nấu cháo đãi khách. Cô vợ trẻ con sợ thằng Phú phép một, rón rén đi rửa son, nấu cháo, thỉnh thoảng liếc trộm hai ông bạn chồng. Tôi nhìn thấy thương thương, chắc nó chỉ hơn em gái tôi 1-2 tuổi. Bàn nhậu dọn ra trên cái phản tre trước nhà, thằng Phú tiếp rượu lão sói, tôi ngồi chăm chỉ phá mồi. Sói nhậu vào cao hứng độc thơ, thằng Phú nghe không hiểu, nhưng vẫn ngồi hầu rượu rất tận tụy. Chớp mắt, đêm đã buông, những chiếc ghe câu mực lên đèn. Tôi nhìn đăm đắm vào dải sáng ngay đất liền trước mặt, thỉnh thoảng có một đoàn tàu hỏa chạy qua đèo cả. Tiếng sầm sập âm vang ra tận ngoài này, lẫn vào tiếng sóng biển, dường như ở rất gần, nhưng trong bóng đêm tôi không thấy sóng. Trong nhà, vợ con thằng Phú ngồi coi tivi điện bình dưới bóng đèn tuyết tù mù. Hai đứa nhỏ đã bắt đầu gà gật. Để mặc hai thằng bạn tiếp tục ngồi uống, tôi mới lấy cây đèn pin và thùng nhôm đi xuống bãi cát. Ngày xưa, tôi và thằng Phú hay đi bắt ốc mượn hồn như vậy. Ban đêm, ốc mượn hồn bò lủng ngủng trên bãi biển không biết cơ man nào mà kể. Hồi đó, trước cổng trường tôi có một ông đi xe cúp chở đầy một lồng ốc mượn hồn đem bán cho bọn học sinh, 1.500 một con. Tôi cũng nằm trong cái bọn hay giấm dúi chơi ốc mượn hồn trong giờ học. Hễ nó rút vô vỏ, tôi lại hà hơi nóng cho nó bò ra. Chơi được 1-2 ngày thì ốc chết, lại đi mua con khác. Cứ ngày này qua ngày khác như vậy, trên trường cũng không học được bao nhiêu, nhưng giết khá nhiều con ốc. Tôi từng xúi thằng Phú đem ốc lên chỗ tôi bán, chắc sẽ giàu to. Nó cười, chỉ tôi ngu. Tiền xe đò đi lên đi xuống, còn gấp mấy lần tiền bán ốc. Tôi bắt một thùng ốc đầy để ở chân chõng tre, nhưng đến sáng mới thấy chúng đã lật thùng bò đi hết cả. Tôi và lão sói ăn bám thằng Phú khoảng 8-9 ngày ở đó. Sớm sớm dậy nghe chim kêu vườn hót sau núi, đi tắm biển, rồi nằm ghét chân đọc sách. Chiều chiều đi kéo mẻ lưới, hay bắt cua đá, cá cóc về nhậu chơi. Đêm đêm trèo lên lồng tôm rỗng, nằm ngắm sao trời, nghe ngao hét. Khi nào quặn bụng, cứ việc cầm theo một cái cuốc, đi ra sau vườn đu đủ. Có lúc tôi và lão sói buồn buồn đi sâu vào cánh rừng phía sau, thầm thú những khe nước ngọt, trong leo lẻo, cá bơi thơ thới. Tụi tôi hái đầy một gùi khóm dại, ở rừng, đu đủ hường hường về ăn chơi. Buổi chiều nọ, lũ bạn nuôi tôm của thằng Phú ở dọc bãi còn rủ ba thằng qua nhậu thịt heo rừng. Một con heo rừng dính bẫy ở ngay ruộng sắn, gần cây giếng công cộng của bãi nuôi tôm này. Tôi và sói phụ vợ thằng Phú xách nước về nhà, đổ đầy những chân vại. Hai thằng làm một chút đã mệt đường. Còn cô em xứ biển, cứ gánh hai đầu, hai cái can quét hắc yến đầy tràn nước, bước lơn tơn trên cát. Thằng Phú đi đi về về giữa bãi nuôi tôm với đất liền như con thoi, buồn buồn bán bán. Buổi chiều nó ngồi băm cá con cho tôm ăn, bàn tay nhầy nhụa, nhớt máu. Nó hỏi tôi giờ mua bộ truyện Tam Quốc ở đâu ra. Tôi nói nhiều lắm, tay bạn bán đầy ngoài phố. Nó kêu, tao làm sao ra đó được. Tôi hứa sẽ gửi cho nó một bộ qua địa chỉ ông anh của nó làm ở chi bộ xã. Sói ngồi ngất ngưỡng trên tảng đá cao, phân tích cái thâm của Khổng Minh, dòng chuyện tiến cử bàn thống làm thằng Phú nghe sướng quá. Dừng tay băm cá vừa đùi đen đét. Như mọi ngày, có lẽ tôi sẽ nói đía lão sói về chuyện đêm chiêu thức ra làm mờ mắt thằng bạn chất phát của mình. Nhưng nhận thấy niềm vui thích của nó, tự nhiên tôi cứ ngồi yên cười phụ họa. Một buổi sáng dậy, lão sói khều tôi. Ê mày, tao nhớ nàng Francesca rồi. Trưa hôm đó, tụi tôi từ biệt vợ con thằng Phú và đám bạn nuôi tôm của nó, leo lên ghe, trở lại bãi ngà. Thằng Phú tiễn tụi tôi lên tận trên đèo. Chạy thêm khoảng 30 cây số nữa thì tới Tuy Hòa. Lão sói lùng sục trong phố mua một bộ Tam Quốc, kêu tôi chạy vô bưu điện gửi về liền cho thằng Phú.